Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 1021 thăm lão cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời gian tu luyện với Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết đồng dạng đột phá triệu hoán hệ cấm chú, trở thành năm hệ cấm chú Pháp Sư. Nàng thiên tính cả ngộ xuất chúng, lĩnh hội bản năng so với Mạc Phàm chỉ có hơn không có kém. Không cần phải giống hắn dạng này đi tìm kiếm cơ duyên, đi đánh với đế hoàng với hải thần để khai trí, nàng yên lặng ngồi một chỗ nghe lão sư Nhật Ánh giảng thôi cũng có thể hình dung ra ma pháp thuộc về mình, đột phá cấm chú triệu hoán áo nghĩa. Đương nhiên, một phần nào đó công bằng mà nói, bởi vì có người đi trước mở đường, người đi sau đại đạo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ ít, đối với linh trí của Mục Ninh Tuyết chính là như thế. Mục Ninh Tuyết không gian hệ, hỗn độn hệ đạt tới sâu sắc áo nghĩa, nói không chừng còn là nửa bước chạm vào pháp tắc. Nàng ở trước 40 tuổi, hai hệ thứ tư và thứ năm chót tu liền cũng sánh ngang hỗn độn Pháp Vương Nagroth và không gian thánh đế Perzas bên kia. Liền Mạc Phàm cái này tự xưng pháp thần cũng có một loại hoài nghi nhân sinh nhất định. Đổi lại để hắn ngồi một chỗ giống Mục Ninh Tuyết, hắn mẹ nó nghĩ cái giếng cùng dàn máy khoan. Lại nói, hắc ám vị diện cùng triệu hoán vị diện bị thế giới ma pháp phong bế cách trở phía ngoài cũng không trở thành vấn đề quá lớn. Mạc Phàm không phải đồ ngốc Nhật Ánh càng không, bọn hắn làm sao lại không tính trường hợp này trước đâu. Hắc ám ma pháp cùng triệu hoán ma pháp của mọi người cũng không nhất định bị lệ thuộc vào hắc ám vị diện và triệu hoán vị diện. Thời kỳ thái cổ hắc ám chưa du mục vào thế giới ma pháp, trong thâm sơn cốc vắng u tối, dưới đáy biển đen kìn kịt như mực kia, vốn dĩ cũng có sinh vật hắc ám ra đời, bọn chúng chính là hắc ám sinh vật của riêng ma pháp vị diện. Trên thực tế, thế giới ma pháp bản thân cũng có hắc ám bản nguyên, có đêm tối vĩnh dạ mang theo nồng đậm hắc ám vật chất, có minh giới hư vô đảo cho minh đế Trương Tiểu Hầu chấp pháp, đây chính là nguồn dinh dưỡng để tu luyện hắc ám phái. Mặc dù không bằng được mức độ nồng đậm cùng chất lượng cao như nguyên bản hắc ám vị diện, nhưng nhiều đây cũng đủ để khai sinh ra lứa mới hắc ám cấm chú pháp sư vẫn là có thể tạm dùng trong 16 năm nay liền không thành vấn đề. Mặt khác triệu hoán vị diện tình huống cũng khá tương tự. Triệu hoán pháp tắc bị phong bế khỏi thế giới ma pháp ân. Vậy cũng chỉ là mất đi triệu hoán vị diện pháp tắc, không thể triệu hoán sinh vật bên trong thế giới triệu hoán. Ngoại trừ khế ước trung giai ra, tất cả ma pháp khác của triệu hoán đều bị đánh gãy. Ma pháp triệu hoán tương tự với không gian, cùng linh hồn giao dịch, bản chất kỳ thật chỉ có đơn giản như vậy. Yêu ma ở đâu cũng là yêu ma, triệu hoán pháp tắc không có, có thể mượn dùng ma pháp tắc để ký kết triệu hồi, sinh vật triệu hoán không được vậy thì dùng sinh vật thế giới ma pháp. Nhật Ánh lão sư từ lâu đã có lĩnh hội này, tầm nhìn cùng trí tuệ của hắn xa lắm, hắn trước khi tự phế tu vi cốt đã hoàn thành giao dịch đem một phần khổng lồ lãnh địa thiên tộc tinh linh tháp về đảo Phú Quốc, số lượng lên đến ngàn vạn, đầy đủ để thực hiện triệu hoán ma pháp. Viễn hải thần đảo ức vạn sinh linh đồng dạng đồng ý giao dịch với nhân loại, chỉ cần cho đủ giá cả có thể đem bọn nó triệu hoán trở thành một hạng cao giai thú triều ma pháp, siêu giai viễn hải thần môn ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Đông Nam Á, Nam Á Ấn Độ, Nepal, Phi Châu sa mạc yêu ma lục địa cũng trở thành Nhật Ánh đối tượng nhắm đến. Victoria thế tộc Tuần Long, mảnh vỡ vạn long cốc triệu hoán vị diện ở thế giới ma pháp cũng có thể, thái đàn cự nhân ở Hy Lạp cũng có thể. Nam Mỹ bên kia Amazon ma thụ thánh quân cũng đồng ý, côn lôn một chút sinh vật cũng vậy. Triệu hoán ma pháp đã không còn bởi vì thế giới triệu hoán mà bị gò bó. Kỳ thật nhân loại thời đại của Nhật Ánh tiên phong, bây giờ đã kết giao được với một chút đế quốc yêu ma, liên minh có thể tạo thành triệu hoán sức mạnh. Mục Ninh Tuyết triệu hoán cấm chú chính là triệu hoán ra hai đạo thần quyền chúa tể của thiên tộc tinh linh tháp, mặc dù nàng chưa có đồng hóa, đã có thể nắm giữ hai đạo băng tổ cùng phong tổ, thực lực yêu nghiệt không gì sánh được. Mặt khác mất liên lạc kết nối với triệu hoán vị diện, tức nghĩa là pháp sư du hồn hình thái đều không thể, muốn du hồn đến triệu hoán vị diện bằng mọi giá phải được triệu hoán vị diện pháp tắc chấp nhận. Mà triệu hoán vị diện tại thời điểm gửi tín hiệu chấp nhận cho pháp sư, lại bị thế giới ma pháp tắc chặn lại, cuối cùng thành công cốc liền pháp sư du hồn đều không có khả năng. Đám người Ape, Thanh Long muốn đến với triệu hoán vị diện chỉ có thể thông qua bí đạo mảnh vỡ. Này phải hỏi thăm Victoria thế tộc bên kia, Long Thượng xong đấu châu xích long rồi. Nó Long Thượng có thể dựa vào phương pháp đặc thù bí mật của riêng mình, dùng ID chứng nhận sinh vật triệu hoán ma pháp, mở ra đại hào môn tại mảnh vỡ vị diện ở Anh, thẳng đến dẫn dắt đám người đi qua. Một chuyến đi này, Long Thượng phải trực tiếp là người dẫn đoàn thì mới có thể. 5 năm qua, Mạc Phàm đối với ma pháp của mình càng ngày càng có khắc sâu lĩnh hội. Mạc Phàm tam thần nhãn lóe sáng cùng một lúc, tựa như thấu thị thời không, nhìn thấy được trật tự hỗn loạn giữa các vị diện, xuyên qua quan sát chân diện vạn vật vậy. Hắn bây giờ thật giống như Chaos năm đó, đã đạt tới cảnh giới thứ nguyên quan sát đa vị diện. Mặc dù Mạc Phàm không thể muốn Na-di là Na-di, không được như hỗn độn chiêm tinh lưu thông thuận tiện, nhưng hắn nhìn thấy tọa độ, vậy cũng là có khả năng chuẩn bị một chút linh thạch ma cụ chuyên dụng, dựng thành không gian truyền tống cổng thông xuyên qua. Cái kia cổng siêu duy vị diện mà thần nữ đời đầu Athena chuẩn bị kỳ thật cũng là trận pháp kết nối với tọa độ ở siêu duy vị diện, biết được tọa độ cùng có đầy đủ thứ nguyên linh thạch, có nhiều cấm chú pháp sư hỗ trợ, có năng lượng lớn bổ sung, vậy cũng có thể mở ra cánh cổng thông đạo đến cái khác vị diện. Mạc Phàm giờ khắc này nhìn thấy khoa học vị diện con đường, hắn trong lòng bỗng nhiên bày biện ra nhiều tia chua xót, cảm tính hắn nửa muốn một lần trở lại, nhưng lý trí hắn mách bảo tuyệt đối không nên. Có lẽ chiếc hộp bí mật này nên để chính mình cất giữ liền tốt, trở về liền sẽ làm mọi thứ càng hỗn loạn. Mạc Phàm cũng đã nhìn thấy minh giới, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của minh thần Minh Nhạn nhìn về phía mình. Minh Nhạn ngàn vạn lần không nghĩ tới, mới mấy năm trôi qua, Mạc Phàm đã cường đại thành cái dạng này, vượt qua cả nó. Tỷ dụ như bây giờ nó mà rời khỏi minh giới tuyệt đối không có khả năng chống lại Mạc Phàm. Mặc dù ân, giết chết nó thì Mạc Phàm vẫn còn chưa đạt tới cái bản lĩnh này, đế hoàng mới có thể bắt nó lại giết chết nó, mà phải là ở ngoài minh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Minh Nhạn vẫn như cũ 100% cảm giác khiếp sợ Mạc Phàm. Nó thậm chí bắt đầu có ý định từ bỏ trả thù. Cái đồ quỷ này, không tốt va chạm, cảm giác bị diệt tộc đều có thể. Qua đi mấy ngày, Mạc Phàm liền dẫn Thiên Hy, Diệp Tâm Hạ, Mục Ninh Tuyết một nhà bốn người đến London thăm lão cha Mạc Gia Hưng. Mạc Phàm cũng có ở Amazon xin thêm một quả thọ nguyên biếu tặng hắn, nhưng đáng tiếc Mạc Gia Hưng hành động tương tự lão sư Nhật Ánh một dạng, điềm đạm mà khéo léo từ chối Mạc Phàm. Tiểu tử thối, ngươi bày đặt tặng lễ cái gì, mấy năm trời đến thăm ta một lần, lại muốn ta sống lâu 100 năm nữa để chờ các ngươi đến suốt đời cô đơn mòn mỏi đợi các ngươi đến thăm ta sao? Mạc Gia Hưng mở miệng nói những câu này, hắn đã chuẩn bị kỹ càng một cái khay lớn thức ăn. Trên khay lớn rải vài chỗ hoa màu đỏ bỉ ngạn, bên trên đặt ấm trà gốm sứ màu trắng nóng hổi, còn có một vòng chén trà đơn giản đặt quanh ấm trà, Mạc Gia Hưng vững vững vàng vàng bưng chúng nó đến trước bàn Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ ba người ngồi. Từng này tuổi, Mạc Gia Hưng liền không có cái nguyện vọng sống lâu sống thọ gì cả. Hắn cả đời nguyện vọng trước mặt hắn một nhà bốn người thêm đứa cháu nội xinh xắn đáng yêu thế kia liền đã toại nguyện cách chương.